Chương 615, giáo tổ trả lời, tình cựu thật tồn tại sao? Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm ngồi ngay ngắn ở trong đại điện Minh Châu tản ra nhu hòa ánh sáng, soi sáng hư không sinh lượng. Cũng không quái Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm, cho dù nghe nói mình bị đeo chủ mũ, cũng sẽ không quá mức sống khá giả, mặc dù mình cùng Ôn Nên Cắt nhưng mà xương sớm nhân duyên, nhưng Ngọc Độc Tú nhưng cũng có chút buồn nôn. Mạnh mẽ để nén xuống trong lòng các loại tạp niệm, thái thượng vong tình chính pháp vận chuyển, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lóe ra, ánh mắt sáng quắc nhìn trưởng giáo, như vậy kinh thiên động địa bí mật trưởng giáo nhưng dám nói cho ta biết, chẳng lẽ không sợ giáo tổ giáng tội? Ta sợ giáo tổ giáng tội, nhưng ta càng sợ ngày sau tu vi không được tiến thêm, cả ngày trong lăn lộn ăn chờ chết trưởng giáo cười khổ. Ôn Nên Cắt Ngọc Độc Tú trong miệng thì thào, mặc dù năm đó hộ tống Ôn Nên Cắt là lúc, ở Hoàng Thành ở ngoài, cũng đã có điều dự cảm, nhưng thực sự chuyện tới trước mắt, cũng như trước đem một gậy đánh ông. Kiếp trước Tiếu Tiếu là như thế này, đời này Ôn Nên Cắt vẫn là như vậy, Ngọc Độc Tú say mê tu hành, đối với chuyện tình cảm, cũng xử lý không tốt. Không nên suy nghĩ nhiều, ngươi năm đó coi như là có quyết tâm bỏ quên tiên đạo, dẫn Ôn Nên Cắt viễn độn thâm sơn, nhưng cũng là si tâm vọng tưởng, Ôn Nên Cắt chính là mọi người đệ tử, từ nhỏ đến lớn đã bị giáo dục, tất cả lấy lợi ích của gia tộc làm trọng, chỉ cần gia tộc có khả năng đạt được lợi ích, đừng nói là bán đứng thân thể, chính là bán đứng linh hồn đều có thể trưởng giáo ở một bên lộ ra châm chọc dáng tươi cười, những đại gia tộc kia đệ tử sắc mặt, bổn tọa đã sớm nhìn thấu. Thác dơ bẩn, chỉ cần có thể gia tộc trường thịnh không suy, cái gì đại giới đều có thể nỗ lực, Ôn Nên Cắt một người nỗ lực, nhưng có thể một người đắc đạo, toàn bộ Ôn gia đều có thể thu được thần vị, như vậy tiện nghi buôn bán, Ôn gia làm sao sẽ không làm, Ôn Nên Cắt cũng là giống nhau, lợi ích của gia tộc trọng lại tất cả. Ngọc Độc Tú yên lặng không nói gì, một lát sau mới nói, Ôn Nên Cắt ngược lại cũng thôi, nhưng mà ta hôm nay gần phá bỏ tiên thiên, chứng chỉ làm hóa, siêu phàm thoát tục. Cũng nên ở trên đời này lưu lại con nối dòng, lấy hoàn lại ta cuộc đời này nhân quả, khiến Ngọc gia sẽ không tuyệt hậu. Ngọc Độc Tú chiếm cứ người ta nhục thân, làm vi nhân gia lưu lại hương hỏa, khiến cái này nhất họ không đến mức đoạn tử tuyệt tôn, tổ tông hương hỏa vô nhân cung phụng. Ôn Nên Cắt ở đâu? Ngọc Độc Tú nhìn trưởng giáo, khoe môi nết lên một tia cười nhạt. Bàn tay hơi có chút run, ta đi chỉ bảo tổ. Ta cũng đi một bên Ngạo Nguyệt nhanh lên đứng ra nói. Ngươi đi xem náo nhiệt gì? Ngọc Độc Tú bất mãn nói. Hừ, ngươi cái phụ tâm nhân. Hoa Tâm Đại La Bậc, không mượn ngươi xen vào. Ngạo Nguyệt lạnh lùng nói. Ngọc Độc Tú nhìn Ngạo Nguyệt một cái, sau một khắc hóa thành đột quang, phóng lên cao, bất quá chun trả thời gian, cũng đã đi tới Thái Bình Đạo Tổng Đàn, ở hắn phía sau, một đạo lôi quang chăm chú theo. Đệ tử Diệu Tú, cầu kiến giáo tổ. Ngọc Độc Tú ở đại điện ra hướng về phía Thái Bình giáo tổ thi lễ. Vào đi, Thái Bình giáo tổ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy chậm rãi đi vào đại điện. Nhìn đoan tọa Thái Bình giáo tổ, cung kính thi lễ. Ngạo Nguyệt cũng đứng đại điện ra, do đầu, len lén hướng bên trong miểu một cái. Thái Bình giáo tổ nhàn nhạt nhìn Ngạo Nguyệt một cái, nhưng không nói chuyện, nhưng mà nhìn sắc mặt âm trầm Ngọc Độc Tú nói, ngươi không ở trong vực chủ trì phong thần bảng, đến bổn tọa ở đây có chuyện gì? Bầu không khí trầm mặc. Một lát sau Ngọc Độc Tú mới nói, đệ tử tới đây, là có chuyện gì muốn thỉnh giáo giáo tổ? Ừ, Thái Bình giáo tổ nghi hoặc nhìn Ngọc Độc Tú. Là về Ôn gia sự tình, Ngọc Độc Tú nói. Thái Bình giáo tổ nghe nói Ngọc Độc Tú lời ấy, tịnh không kinh ngạc, ngược lại thì nhẹ khẽ gật đầu một cái, xem ra chuyện này cũng không thể gạt được ngươi. Xin hỏi giáo tổ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngọc Độc Tú nhìn thẳng giáo tổ. Thái Bình giáo tổ cũng không giận nộ, nhưng mà chậm rãi đứng lên. Đi tới đại điện ra, nhìn Ngạo Nguyệt nói, thế gian này ân ân ái ái, cái đều là nhất thời, thật tồn tại sao? Ta không biết, ta chính là thích Diệu Tú sư huynh, muốn cùng với hắn. Ngạo Nguyệt nhìn Thái Bình giáo tổ, lắp bắp nói. Hôm nay Diệu Tú đã có con nối dòng, ngươi còn nguyện ý cùng với hắn sao? Thái Bình giáo tổ hỏi lần nữa. Ta không biết. Ngạo Nguyệt lắp bắp, mặt đỏ như là trưng ta con cua, túi đầu nhưng cũng không dám xem Diệu Tú cùng giáo tổ. Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng cười, quay đầu nhìn về phía Ngọc Độc Tú, thế gian này tình hình, yêu, thật tồn tại sao? Ngọc Độc Tú không nói, không trả lời. Thế gian vạn vật, các loại trống trơn, địa thủy phong hỏa trống trơn, đại đạo trống trơn, thiên địa vạn vật cái đều là trống trơn. Duy chỉ có một chút tiên thiên linh quang, mới vừa rồi là thật. Ta Thái Bình giáo tổ trong miệng đại đạo kinh sợ thiên địa cộng minh, ngươi cho là ngươi lấy được yêu, hận, hắn thật tồn tại sao, trống trơn mà thôi. Ha ha ha. Sau khi nói xong, Thái Bình giáo tổ ngẩng mặt cười dài, sau đó hướng về phía Ngọc Độc Tú nói, cũng được, ngươi nếu đã biết được trận tướng, bản tọa liền cho ngươi giải thích một phen, miễn cho ngươi ngày sau một vốn một lời tọa sinh oán hận. Ôn gia biểu thị nữ, chính là thiên nữ mệnh cách, cùng năm đó thiên tử mệnh cách tương hợp. Có thể là trời đế, vương mẫu, nhưng cũng chỉ là mệnh cách mà thôi, cũng không phải phu thê, ngươi hiểu ý của ta không? Thái Bình giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú minh bạch, hắn đương nhiên minh bạch, cái này nói mệnh cách, thiên đế cùng vương mẫu, bất quá như là hậu thế chính phủ quan viên mà thôi, hai người kia một là thị trưởng, một là, ngươi có thể nói thị trưởng cùng là người một nhà sao. Đạo lý này giải thích mặc dù có chút thô ráp, không qua nổi cân nhắc, nhưng sự thực chính là như vậy, Ngọc Đế, vương mẫu chức vị bất quá giống như là hậu thế chức quan thị trưởng, mà thôi, mọi người đều là đồng sự, nhưng cũng không phải phu thê, nhưng thị trưởng cùng nhưng có thể kết thành phu thê. Bất quá, nếu là cảm tình được rồi, cũng là có thể phát triển trở thành phu thê. Ôn nên cắt vào cùng, là bổn tọa ý tứ, bất quá muốn thu hoạch ngày đó sau mệnh cách mà thôi, hoàng đế cùng ôn gia tử nữ chuyện tình, chính là ngươi tình ta nguyện, tuy rằng phía sau cũng coi ôn gia thôi động, nhưng không có quan hệ gì với bổn tọa, cũng là lựa chọn của mình. Hiểu ra năm đó ôn nên cắt phía sau có ta Thái Bình đạo hỗ trợ, phàm tục giữa không gian chính là một cái hoàng triều hoàng đế mà thôi, thế nào dám miễn cưỡng nàng nói đến đây. Thái Bình giáo tổ lần thứ hai nhìn về phía Ngọc Độc Tú, ngươi cho rằng thế gian này tồn tại yêu hận tình cừu, cũng thật tồn tại sao? Ngọc Độc Tú không nói, một lát sau mới nói, đệ tử muốn biết được, ôn nên cắt năm đó đản sanh con nối dòng, có đúng hay không đệ tử? Thái Bình giáo tổ gật đầu, ta cũng không biết, chắc là 89/10. Con nối dòng hôm nay ở đâu? Ngọc Độc Tú nhìn Thái Bình giáo tổ. Thái Bình giáo tổ khắp bóp ngón tay, lược tác thôi toán nói, cái này đại thiên thế giới rộng vô biên, dị độ thứ nguyên vô số, bổn tọa thôi toán, ngươi con nối dòng cũng không ở đại thiên thế giới, chắc là bị người chặt đứt nhân quả, rơi vào rồi một tiểu thiên thế giới mà thôi. Cái gì? Người phương nào can đảm dám đối với ta con nối dòng hạ độc thủ như vậy? Ngọc Độc Tú đầy mặt lửa giận ngút trời dựng lên. Thái Bình giáo tổ không nói, nhưng mà lắc đầu, trong này chuyện tình, bổn tọa cũng không rõ ràng lắm, bổn tọa chấp trưởng đại cục, chỉ nhìn kết quả. Không biết ôn gia tử nữ ở đâu, đệ tử muốn gặp thứ nhất mặt. Ngọc Độc Tú sắc mặt từ từ khôi phục sự yên lặng. Địa chỉ ngươi biết, ôn nên các hôm nay chính là đại kiền hoàng triều hoàng hậu, nhưng mà ngươi lại không thể sang bậy, nhiễu loạn phong thần đại kế. Thái Bình giáo tổ nói. Cái gì đại kiền? Ngọc Độc Tú nhất thời sửng sốt, sau đó sắc mặt âm trầm xuống, hướng về phía giáo tổ thi lễ, đệ tử chỉ là muốn biết nhà của ta Hải Nhi hạ lạc mà thôi. Ai, ú đọc sách vê đút, vô cản sủ. Còn thế gian này tình hình tình ái yêu, ngươi lấy được, hắn thật tồn tại sao? Thái Bình giáo tổ trong mắt tràn đầy một loại cay đắng, tựa hồ xem thấu trong chư thiên nhân quả luân hồi. Ngọc Độc Tú cung kính xin cáo lui, sau một khắc hóa thành lưu quang, phóng lên cao. Chờ một chút ta, A Ngạo Nguyệt nói. Ngọc Độc Tú có thai như điếc, hô hấp giữa không gian đã vượt qua thiên sơn vạn thủy, phủ xuống ở đại kiền hoàng triều hoàng cung trên, trong hư không hề vải không phân chấn kim long vốn có hiện tại híp mắt ngủ say, nhưng tựa hồ cảm ứng được Ngọc Độc Tú đến, sau một khắc ngẩng mặt giống giận, rít gào chư thiên. Đại kiền ngoài thành, Trần Thắng đầy mặt vô cùng kinh ngạc, là ai chọc cho long khí giận dữ, thật là lạ. Long khí đã có linh tính, biết được Ngọc Độc Tú không phải là dễ chọc đoạt huy trường, nhưng mà ở ô ô tên là thị uy, nhưng thủy chung không dám tiến lên. Coi như ngươi thức thời. Ngọc Độc Tú nhìn kim long một cái, sau một khắc thân hình tiêu tán ở trên hư không. Âu ngao số mệnh kim long ngẩng mặt rít gào, bất quá tiếng huýt gió trong nhưng tràn đầy một cổ khuất nhục vị đạo.